Pokemon Kaito Izumi, chương 371, Rain Den khó chơi, 2, góc truyện audio.com, trời mưa, bầu trời âm u, không khí không những ẩm ướt, nhiệt độ còn không ngừng hạ xuống, theo thời gian dài diễn ra trận đấu giữa Slowking và Glayon, hai con Pokemon giống như đang vờn nhau. Khán giả bị màn mưa che đi một phần tầm nhìn, nhưng những người tập trung vẫn có thể theo dõi sát sao trận đấu. Trận đấu này Hyrule thể hiện ra thực lực mạnh hơn nhiều trận trước, kể cả Slowking cũng phát huy thực lực nhiều hơn. Có thể là do ngày hôm nay Slowking phát huy vượt qua khả năng bình thường, cũng có thể là những trận đấu trước Hyrule và Slowking vẫn luôn giả bộ. Nhưng nếu như giả bộ, làm sao có thể qua mắt được những chuyên gia khác giống như Ban Bình Luân, giống như Drana Thiên Vương. Có nhiều điều khó hiểu, chỉ riêng Iwuna và Hyrule là biết được chuyện gì đang diễn ra, việc Slowking thể hiện ra sự bình tĩnh và chiến đấu chênh lệch nhiều như vậy là do tác động tâm lý. Kích thích não bộ, quả nhiên rất lợi hại, Iwuna nhỏ giọng nói, khuôn mặt đầy hưng phấn nhìn trận đấu ngang tài ngang sức bên dưới. Năng lực của cô là tầm nhìn năng lượng, dựa vào sự tập trung trong việc quan sát, phát hiện ra năng lực của một đối tượng, yêu cầu là vật thể sống, đánh giá qua mức độ phát sáng của chúng. Từ đấy Iwuna có thể đánh giá được thực lực của một Pokemon đối diện mạnh thế nào một cách đơn giản, ước lượng, nhưng cụ thể. Bất quá, nói thật ra, sở hữu một cái Pokédex còn có tác dụng nhiều hơn, thông tin đánh giá qua kỹ năng và đặc tính, cấp độ và kinh nghiệm sẽ trực quan hơn là một cảm giác mơ hồ của Iwuna. Tầm nhìn năng lượng gần như là vô dụng đối với Iwuna vậy, không chỉ thế, khi nhìn vào các vật thể sống xung quanh, tầm nhìn của cô bị rối loạn bởi thứ ánh sáng khó kiểm soát. Chỉ từ khi cô tập làm quen với năng lực của mình, sau đấy học tập trở thành một bác sĩ Pokemon, lợi dụng tầm nhìn năng lượng đánh giá các vật thể sống mà máy móc đơn thuần không làm được. Như thực vật, như thảo dược hay là Pokemon F, lựa chọn và bồi dưỡng những Pokemon có tiềm lực cao từ nhỏ. Việc cô có thể rất nhanh làm quen với năng lực của mình một phần rất lớn là nhờ vào Hyrule, cô ấy đã dùng kích thích não bộ lên cô. Thay đổi quan điểm và cách nhận thức một sự việc lên một hành động cụ thể. Đẩy rời sự lo lắng của Iwuna bằng cách thay đổi cách nhận thức năng lực từ lời nguyền sang sự chúc phúc. Cũng giống như trong trận đấu giữa Slowking và Glayon này, các trận đấu phía trước Hyrule đã tác động lên chính Pokemon của mình, khiến bọn nó thể hiện ra thực lực thấp hơn, căng thẳng hơn để chiến đấu. Sau đấy, đến trận đấu với Kaito, lại dùng kích thích não bộ tác động một lần nữa, đem khả năng của Slowking phát huy vượt mức bình thường. Có thể hiểu là từ một vạch xuất phát ban đầu, Hyrule cho các Pokemon của mình thể hiện xuống thấp, sau đó lại đột ngột đẩy khả năng Pokemon lên cao. Nó sẽ là một chênh lệch đủ lớn để làm người khác bất ngờ, dù cho có đề phòng cũng không làm gì được. Bởi vì Hyrule tự dùng năng lực này lên chính mình, chứ không phải là lên người đối thủ, Kaito không thể cản lại cách sử dụng năng lực này. Glayon, Ai Fang, đối với Glayon ra lệnh, đang ở trên cao nhảy xuống, Glayon há miệng rộng ra, cặp nanh răng trở nên to hơn phát sáng màu xanh nhạt băng giá. Nhắm rất chuẩn muốn cắn vào cổ của Slowking, Hyrule lập tức kêu. Dùng gen headbutt, Slowking trực tiếp cúi đầu, phần vương miệng bằng vỏ sò cứng phát lên. Góc truyện audio.com, ánh sáng màu hồng tím. Dùng kỹ năng hệ sai kích tấn công càng thuận lợi hơn cho Slowking, nó cúi người và bật nhảy lên thật mạnh. Ai Fang va chạm với Gen Headbutt, tiếng ken két vang lên mạnh mẽ dưới bầu trời mưa, có điều ngay khi Glayon cảm thấy không dễ chơi liền nhả ra. Sau đấy đạp lấy mặt đất tiếp tục nhảy ra xa, hai chiêu thức vừa nãy va chạm làm cho cả người Glayon rung lên khó chịu. Còn Slowking thì thoải mái cười khẩy, ánh mắt sáng lên. Không cản được, sai kích, ánh mắt của Kaito lập tức ánh đỏ, kính chiếu yêu phát huy tác dụng, nói. Bên trái, đừng co người lại, chuẩn bị Iron Tail. Kaito đánh giá được đòn sidekick này, Slowking không thể điều khiển sidekick hoàn chỉnh trong điều kiện tức thời. Cùng lắm sidekick chỉ có thể ném văng Glayon ra. Và khi đấy, miễn là Glayon thả lỏng, lực công kích của Slowking sẽ tăng lên, nhưng sự dội vào người Glayon giảm xuống. Glayon hoàn toàn tin tưởng Kaito, nhận lấy sức mạnh khủng bố của Slowking dội vào, Glayon bay rất nhanh, có điều Iron Tail đã dùng ra. Dùng Iron Tail cắm xuống đất trụ lại, Kaito hô, rất lạnh nhạt. Một đường dài trên mặt sân ground được hằn xuống, Hyrule thấy vậy chập một tiếng, sau đấy tiếp tục nói. Slowking, dùng Blizzard, Glayon, ngươi cũng Blizzard. Kaito thấy mệnh lệnh của Hyrule như vậy, cậu cũng mỉm cười nói, nếu là chơi băng dưới trời mưa với cậu, Kaito không hề ngần ngại. Rain Den đã làm toàn bộ mặt sân bên dưới cử động khó khăn, nói cách khác một khi hai Blizzard ra chiêu, gần như là Rain Den sẽ dừng lại. Nhưng đồng thời, nếu Slowking muốn di chuyển dễ dàng, nó cần phải không ngừng dùng siêu năng lực để tự nâng bản thân lên. Cùng lúc Blizzard, Alidan bất ngờ nói, có điều Slowking của Hyro nhỉnh hơn một chút, Heiji đánh giá nói. Bất quá chỉ cần không chênh lệch quá nhiều, hai chiêu có đồng dạng thuộc tính sẽ tạo ra thế cân bằng, Shiratori tiếp tục đánh giá. Lúc này, mặt sân đã nhanh chóng đóng băng gần hết, từ hệ Ground sân đấu, hóa thành hệ Ice sân đấu. Hai cái Pokemon cả người đều có vài phần bị đông lại, kể cả mang hệ Aegean cũng dính ảnh hưởng. Bọn nó đứng lên mặt sân trơn trượt lại gồ ghề, lúc này, quả nhiên là Slowking lựa chọn thả mình lơ lửng trên không trung nhờ siêu năng lực. Slowking, dùng Dream Eater. Trời mưa đã ngừng, đã đến lúc Slowking của cô toàn lực dùng hệ sai kích kỹ năng chiếm lấy ưu thế. Hyro thở một hơi nhẹ nhàng, sau đấy hô to. Kaito không hề ngại ngùng trước siêu năng lực của Slowking, ở trước mặt cậu mà dám múa rìu qua mắt thợ sao? Chỉ cần Kaito ở đây, siêu năng lực của Slowking sẽ không dễ dàng tác động được lên Glayon, hoặc là nói, đánh trúng Glayon. Thêm nữa, khi mặt sân trở thành một nơi thuận lợi cho Glayon, đã đến lúc để Glayon nhảy múa đi. Kaito thu hồi lại kính chiếu yêu nói, có vẻ như cậu đã chắc chắn kết quả trận đấu này rồi. Ngay khi lời nói Kaito vừa cất lên, nhóm Shiratori lập tức vui vẻ nói. Đến rồi, đây mới là thực lực thật sự của Glayon, Shiratori vui vẻ nói, Glayon khiêu vũ, sự quỷ dị trên mặt băng tạo nên ưu thế tuyệt đối. Biến mất rồi, Alidan tập trung nhìn vẫn đuổi không kịp tốc độ Glayon nói. Ở bên dưới sân đấu, Hyro lại bắt đầu hoảng loạn, quá nhanh mất rồi. Con Glayon này trượt thật nhanh trên sân đấu, bật nhảy lên các khối băng nhẹ nhàng và thoát biến. Không tìm thấy được, đùa sao, kết thúc Rain Den, đối mặt với cô không phải là một tương lai. Góc truyện audio.com, tốt đẹp hơn, mà là sự tuyệt vọng này. Kết thúc nó, Iron Tail. Kaito mỉm cười nói, một cú đập mạnh mẽ vào người Slowking trong khi nó còn chưa kịp phòng ngự, Glayon lấy thế từ những cú bật nhảy đánh ra một chiêu Iron Tail mạnh hơn bình thường. Quất bay Slowking ra xa, đập mạnh vào sàn băng, hai mắt xoay tròn, trận đấu đầu tiên, Glayon thắng. Cách chương.